Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, viêm tộc tiểu nữ vương. Dung Kiều cầu khen thưởng 12 người hướng Dịch Tiểu Phi các người đánh tới. Chẳng qua là cũng không cần Dịch Tiểu Phi ra tay, Yasuda Ryoko cùng Lãnh Linh Lung cũng là bảo người có tính khí. Lại dám dùng cái loại đó nói năng tùy tiện ánh mắt xem các nàng. Hôm nay thực lực đại tăng các nàng, ngứa tay, liền lấy những người này hả giận một phen. Hai cô gái lao ra, Dịch Tiểu Phi cũng không có ngăn trở, trên mặt có nụ cười. Nhất tộc ba tông 10 môn, như vậy tiến vào Bắc Hoang rừng rậm, liền gặp được 10 môn trong cuồng môn. Bất quá những người này rất để cho Dịch Tiểu Phi chán ghét, như vậy trêu chọc đến hắn trên người tới. Chẳng qua là mới vào Bắc Hoang rừng rậm, Dịch Tiểu Phi không muốn đưa tới không cần thiết phiền toái. Một điểm này Yasuda Ryoko cùng Lãnh Linh Lung ra tay cũng có nơi đúng mực, tối đa chỉ là trọng thương cái này cuồng môn người, sẽ không đả thương đạt tới cái này 12 người tánh mạng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Không bao lâu thời gian, vậy 12 người cũng nằm ở trên mặt đất, địa trên có không ít vết máu. Lãnh Linh Lung cùng Yasuda Ryoko vỗ đánh mình một chút hai tay. Nhìn như vậy kết quả rất hài lòng. Những người này đối với bây giờ hai người mà nói, chân thực quá yếu, cái này ra tay không thể nghi ngờ là đang khi dễ đứa bé vậy. Mà đây 12 cái người cuồng môn không nghĩ tới sẽ đụng phải cứng rắn đinh. Cái này hai phụ nữ thực lực cũng cường đại đến, bọn họ không cách nào phản kháng đến nước. Huống chi vẫn là vậy không từng xuất thủ một người già một trẻ. Thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể đi tới, nhấc chân phải lên, trực tiếp giẫm ở một người trên đầu. Cuồng môn, bất quá như vậy, cái này mua đường tài, còn muốn không? Không được, không cần. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, các hạ thả qua chúng ta huynh đệ mấy cái, nếu không đắc tội cuồng môn, các hạ chắc hẳn cũng có phiền toái đi. Bị đạp người, mở miệng giọng nói, có nhất định run rẩy. Bây giờ xuất thân tánh mạng đều ở đây trên tay của người này. Trong giọng nói đã không có trước như vậy có khí phách. Đúng rồi, các hạ phải đi Tử Tiêu Tông bên kia tìm người. Chúng ta có thể dẫn đường. Hồi tưởng lại trước, Dịch Tiểu Phi mở miệng nhắc tới sự việc. Người nọ gấp gáp mở miệng nói, dẫn đường liền không cần các ngươi. Bắc Hoang trong rừng rậm, nhất tộc ba tông 10 môn. Ở bên này có hay không xảy ra chuyện lớn? Cổ võ nhất mạch cái này 14 thế lực sống chung ở bên này. Có chút tranh chấp, vậy là không cách nào tránh khỏi. Dịch Tiểu Phi hôm nay chỉ là muốn tìm hiểu tình huống một chút. Đại sự, cái này, người nọ nhìn Dịch Tiểu Phi, đang hồi tưởng đoạn này thời gian sự tình phát sinh, có đáng giá gì chú ý, đưa tới rộng rãi thảo luận. Đúng rồi, có một việc, ba tông một trong Tinh Cực Tông ra một cái nhân vật không tầm thường. Người này ở Tinh Cực Tông toàn lực đào tạo dưới, bây giờ mới thả ra tin tức, liền nhân vật rất giỏi. Dịch Tiểu Phi nhìn chàng trai, khóe miệng lẩm bẩm nói, không sai, thật sự là giỏi lắm, trừ viêm tộc tiểu nữ vương, là thuộc hắn nhất yêu nghiệt. Vũ Văn Mặc Vũ là kinh thành một trong những 12 đại gia tộc người Vũ Văn thế gia. Là hắn, Dịch Tiểu Phi không ngờ rằng là Vũ Văn Mặc Vũ. Tên này bị cổ võ nhất mạch người mang đi, tựa hồ cũng là ở nơi này Bắc Hoang trong rừng rậm. Chẳng qua là bây giờ Dịch Tiểu Phi cần gì phải đi chú ý Vũ Văn Mặc Vũ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi tăng lên, Vũ Văn Mặc Vũ tỷ thì thế nào ở trên? Các hạ biết Vũ Văn Mặc Vũ mà. Người này ở một tháng trước đã đột phá đến nhất phẩm thánh cấp cao thủ. Cũng không biết Tinh Cực Tông là làm sao đào tạo. Ban đầu tiến vào Bắc Hoang rừng rậm lúc này tựa hồ mới vừa đến nhất trọng thiên cảnh. Người kia nói, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Có thể đây là sự thật sự việc đã chứng thực qua, tại sao có thể như vậy? Dịch Tiểu Phi chân thu hồi, trong con mắt có sâu đậm nghi ngờ. Một cái nguyên bổn đã tầm thường liền người, lần nữa tiến vào Dịch Tiểu Phi trong tầm mắt, tự có nhẫn long văn, có cửu long châm, đến bây giờ còn chưa phải là thánh cấp cao thủ. Có thể vậy Vũ Văn Mặc Vũ cư nhiên trở thành nhất phẩm thánh cấp cao thủ. Cái này Tinh Cực Tông rốt cuộc là dùng phương pháp gì? Có thể như vật cường độ cao tăng lên thực lực. Nói thật, thật để cho người không nghĩ ra. Có thể cho dù vậy Vũ Văn Mặc Vũ đã trở thành nhất phẩm thánh cấp cao thủ. Dịch Tiểu Phi cũng không biết kiêng kỵ cái gì. Các hạ phải biết cái gọi là đại sự. Chỉ có cái này một món. Người nọ lau đi máu tươi trên khóe miệng. Phủi Dịch Tiểu Phi một cái. Luôn cảm giác Tinh Cực Tông Vũ Văn Mặc Vũ cùng trước mắt cái này tựa hồ có quan hệ nhất định. Viêm tộc tiểu nữ vương là ai? Trước khi lời nói, Dịch Tiểu Phi nhưng mà nghe rất rõ ràng. Chỉ có viêm tộc tiểu nữ vương có thể đè Vũ Văn Mặc Vũ một đầu. Viêm Vũ Lạc Lạc mới vừa mới trưởng thành, mới 18, đã đạt đến nhị phẩm thánh cấp cao thủ. 18 tuổi thánh cấp cao thủ. Dịch Tiểu Phi đôi mắt co rúm một cái. Cô gái này mạnh như vậy, cổ võ nhất mạch thật sự có như vậy biến thái mà. Thiếu chủ, nhất tộc ba tông 10 môn. Viêm tộc là bên này 14 thế lực trong, mạnh nhất thế lực, đã từng ta cũng biết, trong viêm tộc ra đời một cái giỏi lắm nha đầu, chỉ sợ sẽ là cái này Viêm Vũ Lạc Lạc. Cổ tôn ngược lại là biết một ít chuyện tình, bất quá khi đó cô gái này hiển nhiên còn nhỏ, đã nhiều năm như vậy, đã trưởng thành, chỉ có thể nói thời gian quả thật qua rất nhanh, viêm tộc chiếm cứ phong phú tài nguyên. Mà tiểu nữ vương nàng lại là trong viêm tộc, mấy trăm năm khó gặp nhân tài, trời xanh đối với cương khí, nguyên lực, chân nguyên lực, linh lực, còn có nguyên cương lực, thậm chí còn thánh cấp cao thủ mới có thể vận dụng chân linh lực. Có trời xanh cảm ngộ, dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là viêm tộc, đem sấp xỉ nửa thành bên trong tộc tài nguyên đập vào tiểu nữ vương trên người. Những tài nguyên kia đủ viêm tộc lần nữa đào tạo ba tên thánh cấp cao thủ. Người nọ tiếp tục mở miệng giải thích, tỏ ra rất nhiệt tình, lấy lòng tên trước mắt mới có thể để cho người ở chỗ này cũng sống sót. Có thể co giãn, chỉ cần cái này bốn người vẫn còn ở Bắc Hoang rừng rậm, bọn họ người cuồng môn liền có cơ hội trả thù. Cút đi, Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói. Mà nghe được cái này hai chữ, tại chỗ 12 người đỡ nhau, nhanh chóng thoát đi. Mạnh lão, xem ra ta thật vẫn là coi thường cổ võ nhất mạch. Hôm nay Bắc Hoang trong rừng rậm mới 14 thế lực, sẽ để cho ta mở rộng tầm mắt. Thiếu chủ, nhất tộc ba tông 10 môn trong, chúng ta cần phải chú ý cũng chỉ nhất tộc ba tông. Còn như 10 môn người, có lão hủ ở đây. Không cần kiêng kỵ cái gì. Cổ tôn khẽ mỉm cười. Lần này tới Bắc Hoang rừng rậm, cũng coi là để cho Dịch Tiểu Phi khai mở nhãn giới. Dĩ nhiên đối với vậy viêm tộc tiểu nữ vương Viêm Vũ Lạc Lạc, cổ tôn cũng có một chút hứng thú. 18 tuổi phương linh, có nhị phẩm thánh cấp cao thủ thực lực. Cái này thật đúng là yêu nghiệt. So với Dịch Tiểu Phi, ở trong cảnh giới tăng thêm một bậc, dĩ nhiên cảnh giới thuộc về cảnh giới, triển lộ ra thực lực, trọng yếu hơn, 18 tuổi, vậy không phải mới vừa ra lò, vui vẻ em gái nhỏ mà. Yasuda Ryoko xem thường, hướng về phía Dịch Tiểu Phi nhíu mày đầu, nhạo báng mở miệng, ít gây chuyện, đừng xem người ta nhỏ, người cùng Linh Lung cũng không phải là đối thủ, lần này tới. Ta là đến tìm Dạo Mộng Yên. Những chuyện khác, đừng để ý. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng. Chẳng qua là ngay sau đó nói lần nữa. Dĩ nhiên, Vũ Văn Mặc Vũ cái tên kia, chính là một chuyện khác tình.